Bạn gái tôi là mèo. Chương 61, chọn ngày không bằng gặp ngày. Góc truyện audio.com. Phải nói Ôn Cẩm không hổ danh là con trai ngoan của ba Ôn và mẹ Ôn. Mấy người vừa bàn bạc chọn ngày không bằng gặp ngày xong, cũng ăn ý đạt được nhận thức chung, không hề tiết lộ chút tin tức gì cho mẹ Ôn và ba Ôn. Ba Ôn mẹ Ôn đi tản bộ về không có chút đề phòng nào bị Ôn Cẩm đưa đến một bất ngờ. Không hề nhận được bất kỳ tin tức gì, vừa mở chốt cửa ra đã thấy một cô gái gương mặt xinh đẹp. Tươi cười, hai ông bà mặc quần áo thể thao rất giản dị, phổ thông, đứng ở huyền quan làm một đoạn giới thiệu nhạt nhẽo với Tề Vanh. Khi nghe thấy Ôn Cẩm nói Tề Vanh là bạn gái của anh, hai mắt mẹ Ôn sáng ngời, thân thiết lôi kéo tay của cô ấy đến ngồi lên ghế sofa bắt đầu chuyện trò. Vì hành động không hề sợ hãi hiến dâng thân mình của đồng chí Ôn Cẩm và đồng chí Tề Vanh, Lý Khoa và Mèo Kha đã có được thời gian nghỉ ngơi. Ba Ôn, mẹ Ôn và Tề Vanh ngồi trên ghế sofa trò chuyện vui vẻ. Tề Vanh ăn nói tự nhiên hào phóng, không luống cuống chút nào nên đã nhận được sự đồng ý và thiện cảm của ba Ôn mẹ Ôn. Lý Khoa rót vài cốc đồ uống, bưng từng cốc ra phòng khách. Đúng lúc nghe thấy mẹ Ôn hỏi Tề Vanh bây giờ đang công tác ở đâu. Không nhịn được nói chen vào. Bác gái, Tề Vanh là đồng nghiệp của cháu. Năng lực nghiệp vụ rất xuất sắc. Lập trình không kém cháu chút nào. Trước đây chúng cháu còn là bạn học. Tề Vanh đang chuẩn bị nói mình đang làm quản trị nhân sự. Mẹ Ôn nhướng mày, nói, hai cháu đều học máy vi tính sao? Tề Vanh yên lặng gật đầu. Mẹ Ôn lại hỏi, vậy các cháu đều biết sửa máy vi tính hả? Lý Khoa, em, Tề Vanh đều lắc đầu. Không không không, bác gái, chúng cháu không biết sửa máy vi tính. Ồ, mẹ Ôn trần trừ đáp một tiếng. Không nhịn được lại hỏi, vậy vì sao trên mạng có rất nhiều người nói học máy vi tính đều biết sửa máy vi tính? Lại còn phải thức đêm để sửa nữa. Tề Vanh lén chừng Lý Khoa một cái. Sau đó giải thích rõ ràng, sửa máy vi tính là danh từ thay thế cho công việc của chúng cháu thôi. Thật ra là thức đêm để đuổi kịp tiến độ viết lập trình làm chương trình. Ánh mắt Ôn Cẩm đúng lúc liếc sang, ý tứ sâu xa liếc nhìn Lý Khoa, sau đó nói với ba Ôn mẹ Ôn, Vanh Vanh cũng có sự nghiệp của mình, tuy vẫn còn đang ở giai đoạn bắt đầu, nhưng công ty đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Đang vững bước trên con đường phát triển, Tề Vanh hùa theo gật đầu, chỉ là cô ấy vẫn khiêm tốn nói, không giỏi giang như anh Cẩm đâu ạ, ban đầu cháu cũng chỉ tập tành góp cổ phần với đàn anh thôi. Cũng không ngờ lại có thể vững vàng như vậy, bà Ôn mẹ Ôn khen ngợi gật đầu, bà Ôn lắc nhẹ lá trà đang trôi nổi trong chén trà. Khích lệ nói, thanh niên ở tuổi cháu. Làm được như vậy cũng đã rất tốt rồi. Tôi còn trẻ nhiều triển vọng, nhưng cũng đừng thả lỏng, lười biếng, nhất định phải tiếp tục cố lên. Thấy mấy người đã bắt đầu động viên công việc, hỏi thăm chuyện nhà, không còn ai chú ý đến anh và Mèo Kha. Lý Khoa nhân cơ hội hiếm có này cõng Mèo Kha, ôm theo túi bảo vệ môi trường chạy ra ngoài. Mèo Kha liếm đệm thịt nhỏ, nói, anh cứ như vậy mà ra ngoài hả? Lý Khoa đang dọn túi vận chuyển mèo, nghe thấy thế đáp lại, còn tiếp tục ở trong nhà anh sẽ căng thẳng, vừa nãy em có cảm giác được ánh mắt anh trai em nhìn anh không? Khí lạnh cam cam, sắc bén như dao cạo ấy, Mèo Kha đặt đệm thịt nhỏ xuống, vênh quai hàm cao quý, lạnh lùng, diễm lệ nhìn Lý Khoa, đây chính là lý do mà 3 giờ chiều anh muốn chạy ra chợ thực phẩm mua thức ăn đó hả? Chẳng lẽ lại tiếp tục ở nhà, chịu đựng sự kích thích, căng thẳng có thể bị bọn họ tam đường hội thẩm bất cứ lúc nào sao? Ý Lý Khoa là cùng bị ba Ôn. Mẹ Ôn và Ôn Cẩm hỏi thăm, hình như cũng rất có lý thì phải, sắp xếp xong túi vận chuyển mèo đeo chéo vừa mới mua. Lý Khoa cho Mèo Kha vào túi, xách theo một túi bảo vệ môi trường to làm cho mình giống hệt như người đàn ông của gia đình. Vừa mới bước vào thang máy đã chạm mặt với Lão Vương đang ôm nhị cầu định xuống tầng đi tản bộ.